Cạm bẫy ngọt ngào của tổng tài. Chương 159. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Coco không vui trợn mắt với anh ấy. Vậy Hạo Nhiên chỉ có thể dùng thân thể đi thuyết phục Diana rồi. Bạc Diễn Thần cười nói. Cái này mình tự đi nói với Hạo Nhiên. Về mặt người mẫu, có Diana là được rồi. Diana có danh tiếng khá cao trong ngành. Lần này Bạc Thị mời hai người mẫu khác không có hiệu ứng ngôi sao như Diana. Vậy mấy người khác cậu quen? Sao? Coco hỏi. Có. Sau khi Bạc Diễn Thần thốt ra lời này đột nhiên ngừng lại. Sau khi nhìn Lê Hân Đồng một cái mới nhẹ nhàng nói. Người tổ chức sân khấu là một người bạn cũ của mình. Coco nhếch lông mày, lộ ra biểu cảm thâm sâu không thể miêu tả được. Á, vậy sao? Chuyện này trước giờ chưa từng nghe cậu nói đến. Ở vòng tròn này, tên của Anna Lê Hân Đồng đương nhiên đã nghe đến. Nhưng Anna quanh năm, định cư ở nước Ý, hiếm khi về trong nước thế nên ít khi gặp cô ấy. Chỉ biết cô ấy là một mỹ nhân người gốc Hoa chưa đến 30 tuổi. Tuổi còn trẻ đã đạt được trình độ cao trong thiết kế sân khấu. Người không quan trọng thế nên không cần nhắc tới. Ngữ khí của Bạc Diễn Thần lạnh lùng. Thái độ của anh ấy càng như vậy, càng khiến Lê Hân Đồng cảm thấy nghi hoặc. Với trực giác của một người phụ nữ mách bảo, cô đoán mối quan hệ của Anna với Bác Diễn Thần vô cùng không bình thường, thậm chí còn có thể có chuyện bí mật nào đó. Vốn dĩ, nếu như thật sự như tất cả những gì Bác Diễn Thần nói, Anna là người không quan trọng, sao anh ấy lại tự tin có thể giành được Anna? Bạc Diễn Thần nói giấu đầu hở đuôi như vậy. Cậu chắc mời được cô ấy đến không? Coco hỏi. Thử xem sao. Bạc Diễn Thần nói. Nếu như không thể cũng không cần gò ép. Nhưng Coco muốn hỏi gì đó. Nhưng Bạc Diễn Thần giành trước ngắt lời anh ta. Về mặt tạo hình có cậu là được rồi. Không phải Bạc Thị khoác lác nói mời cậu sao? Có lẽ họ cũng không tìm được nhà tạo mẫu nào giỏi hơn cậu đâu. Nhận được kiểu lời khen này từ miệng Bạc Diễn Thần, Coco tự mãn cười đen tối. Cái đó là đương nhiên rồi. Về mặt tạo hình, mình đứng thứ ai ai mà dám đứng thứ nhất. Cách chương.